Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1013, chờ quân vào cuộc. Lam Nhã tộc trưởng cùng Mộc Anh phó tộc trưởng cùng nhau xuất hiện, đã để các người chơi nhìn tâm hoa giận phát. Hệ thống thiết kế mỹ nữ bọn họ đều nhìn đến mức quá nhiều. Thế nhưng là đẹp trai như vậy đại soái ca, bọn họ đều còn là lần đầu tiên nhìn đến, người chơi nam nhóm trong lòng không khỏi có chút ê ẩm. Rốt cục cảm nhận được trong đội ngũ người chơi nữ nhóm đối mặt thành nữ cùng ma nữ lúc tâm tình. Phó tộc trưởng không cần khách khí, chúng ta có thể đến giúp các ngươi tinh linh tộc, cũng là chúng ta vinh hạnh, chỉ có các ngươi tinh linh tộc có thể tiếp tục an cư lạc nghiệp. Mới có thể nói rõ cái thế giới này triệt để khôi phục hòa bình. Lý Minh vừa cười vừa nói, vị này tôn quý khách nhân thật sự là biết nói chuyện. Hy vọng ngươi tâm lý cũng nghĩ như vậy. Lam Nhã tộc trưởng đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn lấy Lý Minh tán thưởng nói ra, nghe nói ngài đã biết như thế nào giúp ta giải trừ nguy cơ phương pháp. Có thể hay không có thể kỹ càng nói cho ta biết? Mộc Anh phó tộc trưởng hiếu kỳ hỏi, hôm nay ta mang người đi tới nơi này, chính là vì toàn diện giải khai tinh linh mất tích bí mật. Bất quá cái này cần thời gian nhất định, trước mắt ta đã phái ra 3 đường quân đoàn toàn diện thăm dò Long Lân Sơn Mạch cùng Tiên Hồ rừng rậm. Dùng không bao lâu liền sẽ có tin tức truyền đến. Lý Minh cười hồi đáp, nguyên lai ngài cũng không có xác thực phương pháp. Chỉ muốn thông qua tìm kiếm rừng rậm cùng sơn mạch tìm đến ra địch nhân. Cái này nhất định để ngài thất vọng. Cái này 100 năm đến, tinh linh tộc đời đời kiếp kiếp đều đang tìm kiếm địch nhân hạ lạc. Tất cả địa hình đều bị chúng ta tìm kiếm một lần. Chỉ kém đào sâu 3 thước. Mộc Anh phó tộc trưởng lắc đầu thất vọng nói ra. Phó tộc trưởng nói không sai. Ta cũng biết quý tộc khẳng định sẽ toàn lực ứng phó tìm ra địch nhân hạ lạc. Chung quanh địa hình chỉ sợ sớm bị đã kiểm tra một lần. Nhưng ngài vừa mới cũng nói, ngài còn không có đào sâu 3 thước. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Cái gì? Ngươi định đem mặt đất đào mở? Mộc Anh phó tộc trưởng dọa đến mày kiếm nhảy một cái. Cái này tuyệt đối không thể. Tinh linh sơn cốc thế nhưng là chúng ta tinh linh tộc đời đời nơi ở địa phương. Người muốn là hủy hoại rừng rậm cùng sơn mạch, phá hư chúng ta thủ hộ gia viên, tức mà có thể tìm về tộc nhân, chúng ta cũng lại không còn cách nào sinh tồn được. Lam Nhã tộc trưởng lo lắng nói ra, các tộc trưởng hiểu lầm, ta cũng không phải trắng trợn mở đào đất mặt. Mà chính là lựa chọn một số ta cho rằng có kết giới tồn tại địa phương đào mở nhìn xem. Đến lúc đó trở về hình dáng ban đầu. Tuyệt đối không phá hư các ngươi địa hình. Lý Minh cười giải thích nói. Dựa theo hệ thống thiết lập, các người chơi đồng dạng không có vĩnh cửu phá hư hệ thống địa hình quyền lợi. Trừ phi là tại chính mình hợp pháp trong lãnh địa. Cho nên, tộc trưởng lo lắng hắn một chút cũng không nóng nảy. Nguyên lai là dạng này, vậy lần này chúng ta tinh linh tộc có thể cứu. Mộc Anh phó tộc trưởng ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói ra, lần này mời 2 vị tộc trưởng tới, thì là muốn thỉnh cầu các ngươi cùng chúng ta cùng đi thăm dò địa đồ. Triệt để giải khai nơi này bí mật, Lý Minh nói ra, chúng ta nghĩa bất dung từ. 2 vị tộc trưởng cùng nhau gật đầu nói. Vùng rừng rậm này hai bên đều có ta người bắt đầu thăm dò. Chúng ta từ giữa đó hướng về phía trước, đem chọn cái rừng rậm hoàn toàn bao trùm. Cái này có thể càng nhanh hơn toàn diện thăm dò rừng rậm tình huống. Tiết kiệm càng nhiều thời gian, Lý Minh nói ra, thế nhưng là khách quý. Tiên Hồ rừng rậm còn không có Long Lân Sơn mạch lớn như vậy. Vì cái gì ngài đem điều tra trọng điểm để ở chỗ này? Chẳng lẽ ngài đã phát hiện cái gì không? Mộc Anh phó tộc trưởng hiếu kỳ hỏi. Lý Minh bị hắn nói sững sờ. Có vẻ như vị này phó tộc trưởng so Lam Nhã tộc trưởng càng khôn khéo hơn một số, lại có thể đoán được ý nghĩ của mình. Phó tộc trưởng cũng đã nói, rừng rậm so sơn mạch càng nhỏ một chút, chúng ta trước toàn lực xem xét nơi này, lại đi điều tra sơn mạch càng dễ dàng một chút. Lý Minh mỉm cười nói, há, là như vậy à? Mộc Anh phó tộc trưởng nhìn lấy hắn ánh mắt, tựa hồ y nguyên có chút hoài nghi. Đi thôi, chúng ta bắt đầu. Lý Minh không muốn giải thích, hiện tại kết quả không có đi ra trước đó, hắn sẽ không tùy ý nói ra ý nghĩ của mình. Vạn nhất cái này phó tộc trưởng tâm hoài quỷ thai làm sao bây giờ? Mang theo các đội hữu cùng một đám tinh linh, hắn lập tức xuyên qua cọc gỗ rào chắn bên trong chật hẹp khe hở, tiến vào ven rừng rậm, mà các tinh linh nhẹ nhàng nhảy lên, liền từ cọc gỗ đỉnh đầu nhẹ nhõm bay qua, nhìn mọi người một mặt bất đắc dĩ, thăm dò bắt đầu về sau, mời các tộc trưởng tại trên cây tra xét rõ ràng, chúng ta kiểm tra mặt đất, bất luận cái gì khả nghi cây cối cùng kỳ lạ địa hình nhất định phải lưu ý quan sát. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cùng nhau đáp trả, nhanh chân đi tiến trong rừng rậm, tinh linh tộc tại ngọn cây ở giữa bay vọt, cẩn thận kiểm tra mỗi một cây đại thụ trên tán cây phải chăng ẩn giấu đi cái gì. Mà các người chơi thì cẩn thận thăm dò trên mặt đất lá rụng cùng bụi cỏ, cùng bất luận cái gì một mảnh lùm cây cùng đại thụ dưới chân. Tựa như tìm kiếm mìn đồng dạng cẩn thận kiểm tra, mọi người và hai đại quân đoàn các người chơi, đại diện tích trong rừng rậm bắt đầu thảm giống như điều tra. Lý Minh hành động bắt đầu trước thì cảnh cáo qua ba vị công hội trưởng. Tiên hồ rừng rậm diện tích phi thường to lớn, muốn triệt để thăm dò hoàn tất, khẳng định sẽ phí tổn thời gian rất lâu, một ngày hoặc là mấy ngày đều không thể phán định, cho nên để mọi người có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là bọn họ lại vạn vạn không nghĩ đến, vùng rừng rậm này diện tích xác thực quá lớn, coi như tam đại liên minh người chính thức bắt đầu thăm dò quá trình. Hòa Vân Thành trong ngoài đại bộ phận các người chơi cũng đang bận rộn lấy giao nhận nhiệm vụ thăm dò địa đồ, trước mắt còn không người vội vã luyện cấp, đều muốn mau sớm biết rõ ràng bản đồ mới tình huống. Lúc này thời điểm, Bá Thiên Minh đại bộ đội cũng đã thuận lợi xuyên qua hoang nguyên. Nhìn đến phía trước hai tòa ngang lưng núi, lão đại, phía trước có sơn cốc. Phía trước thám tử kinh hỉ báo cáo. Há, bọn họ đều đến đó sao? Khôn Thiếu kích động hỏi. Phía trước chỉ có một đầu sơn cốc thông đạo, bọn họ sẽ không đi nơi khác. Thám tử hồi đáp, rất tốt, đám người kia vạn vạn không nghĩ đến. Bọn họ giúp chúng ta phá giải hoang nguyên bí mật, để cho chúng ta cũng có thể tới. Khôn Thiếu kinh hỉ nói ra, tiểu khôn a, tuyệt đối đừng quên giáo huấn. Đám người kia không có đần như vậy, ta lo lắng đây là bọn họ cố ý để cho chúng ta tới. Lâm Tổng có chút lo lắng nói ra, hôm nay truy tung hành động thật sự là quá thuận lợi. Thuận lợi để hắn cảm thấy bất an. Lâm Thúc đừng quá sợ hãi, bọn họ phá giải địa đồ bí mật, coi như biết chúng ta cùng lên đến, nhưng không cách nào một lần nữa mở ra cơ quan, cho nên chỉ có thể nhìn chúng ta đuổi theo. Trước mắt bọn họ lại không thể hướng chúng ta động thủ. Chúng ta sợ cái gì? Khôn Thiếu cười nói, Hòa Bình Thành trong ngoài bị hòa bình khế ước ảnh hưởng, cùng trận doanh người chơi cự tuyệt chiến đấu, chỉ có thể hướng đối phương trận doanh động thủ. Nhưng các người chơi tông môn chiến cùng lãnh địa chiến chờ một chút cần xin bình thường chiến đấu, không tại hòa bình khế ước ước thúc bên trong, bất quá lại cần hướng hệ thống xin, chờ đợi hồi phục thời gian. Cho nên Khôn Thiếu hiện tại là yên tâm có chỗ dựa chắc, căn bản không lo lắng tam đại liên minh tính kế hắn. Vậy được rồi, chúng ta còn là cẩn thận điểm, có cái gì chẳng huống dị thường lập tức rút lui. Lâm Tổng gật đầu nói, đi, xông vào phía trước sơn cốc nhìn xem. Khôn Thiếu hưng phấn ra lệnh, dẫn theo dưới trướng quân đoàn điên cuồng vọt tới trước. nhanh chóng đi vào cửa vào sơn cốc phía trước, nhìn lấy mảng lớn xương trắng phong tỏa sơn cốc. Bọn họ từng cái trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?